Đệ nhất Lang Vương, chương 1109, Vu Kiệt trở lại rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi tin tức về Thượng quan Bắc đang lan truyền khắp thủ đô, lại có một tin tức khác khiến trang web bùng nổ. Vu Kiệt trở lại rồi. Một tuần trước, sau vụ tai nạn máy bay ở Luân Thành, Vu Kiệt đã sống sót trở về. Bây giờ anh đang ngồi trên chuyến bay về thủ đô. Tin tức vừa được tung ra đã lập tức thu hút sự chú ý của tất cả các thế lực khác nhau. Các gia tộc hào môn ở thế tục, giang hồ truyền thừa, gia tộc truyền thừa, chỉ cần là người biết thực lực của Vu Kiệt thì chủ đề bàn luận sẽ lập tức thay đổi. Ở thủ đô, cũng nhanh chóng rộ lên những lời bàn tán. Trời ơi, Vu Kiệt trở lại rồi. Vị tôn thái tử của nhà họ Lý cuối cùng đã trở lại. Thủ đô chắc chắn sẽ không được yên bình nữa rồi. Tên này thực sự là một thiên tài. Giết 5 người phong thánh. Thật là kỳ tích của võ giới. Hắn đã sống sót dưới tay của 5 người phong thánh. Bị thương rất nặng. Không ngờ nhanh như vậy đã có thể hồi phục lại bình thường rồi. Lần này nếu như hắn quay lại thủ đô, vậy không phải sẽ tác oai tác quái khắp nơi hay sao? Tất cả mọi người đều bàng hoàng. Mọi thế lực khác nhau đều chăm chú theo dõi tin tức này. Bọn họ vẫn chưa hoàn hồn sau vụ của Thượng quan Bắc thì đã nghe thấy tin này. Sao có thể bình tĩnh được? Nhìn cậu chủ nhà họ Lý tài ba này. Rồi lại nhìn tên rác rưởi Thượng quan Bắc kia. Thật sự là không thể nào sánh được. Một người tuổi còn trẻ đã trở thành võ giả, cao thủ cấp hóa kình, còn lập chiến tích giết chết 5 người phong thánh. Còn tên kia, ha ha, hình như tất cả mọi chuyện xấu xa nhất hắn cũng làm hết rồi. Thật là mất mặt lây cả dòng họ. Loại người này mà so sánh với cậu chủ nhà họ Lý, vậy thì sỉ nhục cậu chủ nhà họ Lý quá. Không so sánh thì không có tổn thương. Từ trước đến nay Thượng quan Bắc luôn tự nghĩ hắn là thiên tài. Bây giờ ai ai cũng biết hắn chính là một tên rác rưởi vô dụng. Nếu Vu Kiệt trở lại, e là tất cả những ai tự xưng bản thân là thiên tài cũng đều phải câm miệng thôi. Ngày càng có nhiều người bàn tán rôm rả về chuyện này. Cách chương.